Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 152. Đến từ quân tình bảy chỗ khảo nghiệm, nội môn đệ tử ánh mắt bối rối đến không chỗ sắp đặt. Toàn thân đều đang run rẩy. Bình thường Lại Thiên đại sư đối bọn hắn những này nội môn đệ tử cười một chút, bọn hắn toàn bộ ngày đều có thể đắm chìm trong mừng rỡ bên trong. Hiện tại không dậy nổi, thái thượng trưởng lão trực tiếp ôm hắn. Tên này nội môn đệ tử đại não đã trống rỗng, giống như là các ngươi nội môn đệ tử muốn tấn thăng trở thành đệ tử tinh anh đều cần điều kiện gì? Tấn thăng đệ tử tinh anh, đây chính là tất cả nội môn đệ tử tha thiết ước mơ sự tình. Coi như vị này nội môn đệ tử hiện tại đại não vẫn còn đứng máy trạng thái, nhưng là liên quan tới tấn thăng đệ tử tinh anh điều kiện, vẫn là thốt ra, muốn trở thành đệ tử tinh anh, cần thuần thục nắm giữ mỗi một vị thiên thần ba loại năng lực. Đồng thời tại nhập mộng thiên cảnh hình thành huyễn cảnh bên trong đợi đủ 7 ngày. Còn có thể ý thức thanh tỉnh đệ tử, liền có thể tấn thăng tinh anh. Thẩm Phi từ vị này nội môn đệ tử trên mặt thấy được hướng tới. Mỗi vị thiên thần cần thuần thục nắm giữ 3 loại năng lực, cộng lại liền là 12 hạng năng lực. Còn có tại huyễn cảnh bên trong đợi đủ 7 ngày. Mặc dù không biết điều này có ý vị gì, nhưng từ tên này nội môn đệ tử biểu lộ đến xem, Thẩm Phi liền biết tấn thăng đệ tử tinh anh không dễ dàng. Vậy ngươi tham gia qua tinh anh thí luyện không có? Tên này nội môn đệ tử nhẹ gật đầu, sau đó vùi đầu đến sâu hơn. Ta mặc dù nắm giữ 12 hạng năng lực, nhưng là còn không thể vận dụng tự nhiên. Lần trước tại huyễn cảnh bên trong chỉ giữ vững được 2 ngày. Sau đó tại hiểu rõ bên trong, Thẩm Phi biết cái gọi là nhập mộng thiên cảnh bên trong huyễn cảnh, kỳ thật liền là đối nội môn đệ tử khảo nghiệm, có thể kiên trì 7 ngày, liền có thể tấn thăng đệ tử tinh anh. Mà bên trong ảo cảnh khiêu chiến cũng rất đơn giản, liền là trong truyền thuyết RPG thủ quan. Tại cái này trong vòng 7 ngày sẽ có đủ loại quái vật như sóng chiều đồng dạng tiến công, mỗi ngày sáng trưa tối 3 lần. Trong thời gian này ngươi muốn thuần thục sử dụng sở học 12 hạng kỹ năng, ngăn cản những quái vật này tới gần. Mỗi một ngày 3 đợt quái vật chủng loại cũng khác nhau, mà lại theo thời gian chuyển rời, mỗi một ngày quái vật cường độ cũng sẽ có tăng lên. Có thể kiên trì 7 ngày nội môn đệ tử, tất nhiên là thuần thục nắm giữ 12 hạng kỹ năng. Hơn nữa là đại não linh tê, mình xác biết giai đoạn gì sử dụng kỹ năng gì, gặp nguy không loạn người. Một năm trước huyễn cảnh thí luyện, hết thảy có 800 tên nội môn đệ tử báo danh tham dự. Trong đó kiên trì 7 ngày cuối cùng trở thành đệ tử tinh anh, chỉ có 8 người, không đến 1/10 thông quan so. Hiện tại nhiệm vụ nói cho Thẩm Phi, hắn kế nhiệm thái thượng trưởng lão về sau, trong một năm muốn đem cái tỷ lệ này đề cao gấp 5 lần. Thẩm Phi lúc này mới rốt cục ý thức được, mình tựa như là bị tam lão lắc lư lấy tiến vào ổ trộm cướp. Vốn cho là cái này thái thượng trưởng lão chỉ phụ trách cài bước, dùng cái thân phận này rêu rao khắp nơi, thuận tiện lại tra một chút nhị cầu tử biến mất nguyên nhân. Không nghĩ tới phía sau thế mà còn có như thế đại nhất cái hố. Trong vòng một năm đệ tử tinh anh thông quan suất muốn đề cao gấp 5 lần. Thẩm Phi suy nghĩ bình thường xuống tới thời điểm mình cùng béo hổ đi xông vào một lần cái này huyễn cảnh, nhìn xem đến cùng là cái gì địa vị, mình tự mình kinh lịch quen thuộc về sau mới có thể có phá giải biện pháp. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Nội môn đệ tử thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, khởi bẩm thái thượng trưởng lão, tiểu nhân tên là Triệu Hảo, Triệu Nhật Thiên, tên rất hay, thật tốt, cố lên, năm nay tranh thủ tấn thăng thành công. Ta rất chờ mong tại đệ tử tinh anh trông được đến thân ảnh của ngươi. Thẩm Phi một mặt hòa ái vỗ, vỗ Triệu Hạo bả vai, tiếu dung như mộc xuân phong. Triệu Hạo nước mắt lập tức liền không nhịn được, tại chỗ báo tố ra nước mắt, phù phù một chút quỳ rạp xuống đất, bỗng nhiên đối Thẩm Phi dập đầu. Triệu Hạo nhất định không cô phụ thái thượng trưởng lão chờ đợi. Đợi đến Triệu Hạo ngẩng đầu, Thẩm Phi đã biến mất vô tung vô ảnh. Thái thượng trưởng lão không hổ là thần nhân, tới vô ảnh đi vô tung, một phái phong phạm cao thủ. Triệu Hạo ánh mắt vô cùng kiên định, ngay cả thái thượng trưởng lão đều đối với hắn ký thác kỳ vọng. Hắn còn có cái gì tư cách không cố gắng? Còn có cái gì tư cách nghỉ ngơi? Mạnh lên, hắn phải mạnh lên. Triệu Hạo si ngốc nhìn qua thái thượng trưởng lão biến mất phương hướng, đột nhiên kịp phản ứng. Không đúng, vừa rồi trưởng lão gọi ta Triệu Nhật Thiên. Triệu Hạo có chút buồn bực, vì cái gì thái thượng trưởng lão sẽ đem hắn Hạo chữ mở ra đến niệm? Qua một lúc lâu, Triệu Hạo hai mắt sáng lên, bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại đối bàn đá xanh trùng điệp dập đầu ba lần đầu, mang theo thảm liệt nức nỡ nói: đa tạ thái thượng trưởng lão tái tạo tri ân. Từ nay về sau, võ tăng thiền viện không có Triệu Hạo, chỉ có Triệu Nhật Thiên. Hắn đã lý giải thái thượng trưởng lão cho hắn đổi tên Dụng Tâm Lương Khổ. Thiên địa vốn nên là vạn vật sinh linh e ngại tồn tại. Thái thượng trưởng lão xảo diệu đem hắn Hạo chữ hủy đi là ngày trời, chính là muốn nói cho hắn biết bài trừ đối với thiên địa e ngại. Chỉ có đánh vỡ hết thảy e ngại, phá trong lòng gông cùm xiềng xích, mới có thể nắm giữ lực lượng chân chính. Thẩm Phi chắp tay sau lưng ra võ tăng thiền viện, nhịn không được cảm khái: người tuổi trẻ bây giờ thật tốt lắc lư. Tùy tiện vài câu canh gà xuống dưới liền cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể lập tức máu chảy đầu rơi. Chỉ tiếc võ tăng thiền viện bên trong không có nữ học viên. Ai, Thẩm Phi làm theo y chang đi tới một đầu âm u lối đi nhỏ. Dựa theo trên bảng hiệu biểu hiện địa điểm, quân tình thất xử bí mật cửa vào ngay tại ngõ hẻm này cuối cùng. Âm u cho hẻm nhỏ tích tắc, chỗ cao hộ gia đình đem phơi nắng y phục khoác lên bên cửa sổ. Dòng nước dọc theo vách tường nhỏ giọt xuống, dọc theo trên đất tấm gạch khe hở chảy xuôi. Tại hẻm nhỏ bên cạnh còn có một cái sắt lá thùng rác, bên trong rác rưởi đầy đều nhanh yếu giật xuất lai, phía trên lượn vòng lấy mấy cái líu lo không ngừng con ruồi. Thẩm Phi còn mơ hồ nghe được hiu hiu hiu thanh âm của con chuột. Khi Thẩm Phi đi vào hẻm nhỏ thời điểm, dưới mặt đất quân tình thất xử ảnh tử đã lưu ý đến cái này cửa vào dị thường. Bất quá hắn cũng không có trước tiên đi ra ngoài nghênh đón Thẩm Phi. Võ tăng thiền viện tình báo mới nhất đã truyền đến trong tay hắn. Tục truyền Thẩm Phi bị tam lão đề cử là thái thượng trưởng lão, tại võ tăng thiền viện có được cực cao quyền nói chuyện. Thậm chí ngay cả viện trưởng Lại Thiên đại sư mệnh lệnh cũng có thể bác bỏ. Đồng thời cho Thẩm Phi an bài toàn bộ võ tăng thiền viện tốt nhất tiểu trúc hiên ở lại. Nơi này đã từng là quốc vương bệ hạ tại võ tăng thiền viện tĩnh dưỡng thời điểm chỗ ở. Có thể nói là tối cao quy cách toàn bộ thêm vào một thân. Cuối cùng thành công thuyết phục Thẩm Phi lưu lại, đồng thời chuẩn bị tại sau 10 ngày mời thánh thành các phương quý khách cùng nhau chứng kiến. Loại thân phận này cùng đãi ngộ, đã không phải là thái thượng trưởng lão. Lại Thiên đại sư còn kém trực tiếp cho Thẩm Phi rõ ràng viết lên võ tăng thiền viện kim đại thối 7 chữ to, còn cùng nhau chứng kiến. Sợ người khác không biết võ tăng thiền viện nhiều một tôn chân thần tỏa chấn. Thẩm Phi đã đi tới hẻm nhỏ cuối cùng, trước mặt hắn chỉ có lấp kín che kín cỏ xỉ rêu sắp biến thành màu đen tường. Trái phải nhìn quanh căn bản tìm không thấy bất kỳ cơ quan cùng cửa vào. Thẩm Phi nhìn thoáng qua thủ bài trên tiêu ký, đúng là ngõ hẻm này cuối cùng không sai. Thế nhưng là cửa vào ở đâu? Quân tình thất xử ra hỏa nói địa điểm, lại vẫn cứ quên nói làm sao đi vào. Thẩm Phi có chút im lặng. nhìn xem cái này chắn tràn ngập mùi nấm mốc vách tường ngẩn người. Anh tử còn tại quân tình thất xử tầng hầm, ấn một chút trong tay đồng hồ bấm dây. Toàn bộ tầng hầm yên tĩnh, chỉ còn lại đồng hồ bấm dây tích táp dồn dập tiếng vang. Quân tình thất xử tối cao trưởng quan vị trí là quốc vương bệ hạ chiếu thư bên trong minh bạch xác nhận. Cho nên thời gian mấy chục năm, quân tình thất xử chỉ có phó trưởng phòng chức vụ, trưởng phòng chức cùng chuyên dụng văn phòng, một mực ở vào để đó không dùng trạng thái. Hiện tại chính chủ xuất hiện, anh ngử lại lên thử tâm tư. Hắn muốn nhìn một chút, quốc vương bệ hạ khâm định người, phải chăng có năng lực đảm nhiệm một quốc gia tổ chức tình báo thủ lĩnh? Đương nhiên, anh tử sẽ không vĩnh viễn chờ đợi. Nếu như thẩm phi tại 30 giây bên trong không cách nào mở ra cửa vào, hắn liền sẽ lập tức đi chủ động mở ra cửa vào. Sẽ không đem hắn phơi ở bên ngoài, nhưng là cái này cũng sẽ cho ảnh tử đề tỉnh một câu. Thẩm phi rất có thể chỉ là bởi vì cạp váy quan hệ mới trở thành quân tình thất xử tối cao trưởng quan. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.